Khi chú mèo xô lấn. Những người nuôi mèo thích gán cho những chú mèo của họ những cái nhất. Một người có con mèo thông minh nhất thế giới. Người khác khoe con mèo của mình lớn nhất và hay gây ồn ào nhất trần đời. Còn tôi có con Humphrey là chú mèo xấu xí nhất thế giới. Lúc mới được tôi nuôi, con Humphrey trông tựa như miếng dẻ rách. Lúc đó nó đang ngồi ở giữa đường, đầu nó cong cong, móng chân bị gãy, một mắt nó nhìn thẳng vào thứ ánh sáng nửa vời. Con mèo nhỏ bé này đủ tiêu chuẩn để trở thành thiên thần danh dự của địa ngục. Nó là chú mèo bị thương tổn về thể xác lẫn tinh thần nhiều nhất thế giới đấy. Trước đây tôi không nghĩ là nó sẽ bình phục, nhưng 4 tháng qua đi cộng với số tiền $300, con vật đã khỏe mạnh. Nó suýt chết 3 lần, nhưng nó đã không đầu hàng. Cái đầu của nó vẫn dẹp lép, tựa củ khoai tây cuối cùng còn sót lại trên quầy hàng. Vị bác sĩ thú y đã phải mài một số cái răng để miệng của nó đóng lại được, nhưng con Humphrey vẫn không muốn đầu hàng. Nó chỉ còn có một mắt. Phía bên mắt hư không còn mọc lông được nữa chứ. Một mẩu thịt trên mũi của nó đang nằm đâu đó trên đường số 16. Nhưng con vật không hề bối rối về điều này. Nó là loài mèo và rất cứng cỏi. Rõ ràng là tôi rất thích loài mèo, nhưng nhiều người đàn ông lại không. Loài mèo không hung hăng như đàn ông. Loài mèo có tính không thô lỗ và cũng không cứng cỏi. Người ta bảo với tôi là mèo chính là những kẻ hèn nhát đấy. Nhưng để tôi kể cho các bạn nghe điều này. Những chú mèo có thể lau mặt cho bạn đấy. Hãy thử hỏi con chó của tôi mà xem. Con chó của tôi nặng 36 kg. Nó cười phô ra hàm răng đều tựa bàn phím trên đàn dương cầm của quỷ Dracula. Nó có quá nhiều răng mà xương hàm lại khiếm khuyết. Nó chẳng sợ gì cả, ngoài loài mèo. Rất nhiều con vật mắc tì hí quấy rầy giấc ngủ của chú chó sếp này. Còn Humphrey nằm đầu trong danh sách đấy. Cách đây vài năm, sếp và tôi cùng sống chung với một chú mèo thứ hai có tên là Bugsy Moran và Lynn, một người phụ nữ rất tốt bụng trông coi việc chăm sóc mọi ước muốn của các chú chó trong nhà là nhiệm vụ của mình. 5 người, cả chó mèo, sống rất hạnh phúc trong căn hộ 2 tầng đầy đủ tiện nghi. Một trong những thứ mà chúng tôi thích nhất là căn hộ có trải thảm suốt ngôi nhà, trừ một chỗ nhỏ trong cái tủ ở phòng ngủ. Hôm đó là một ngày hè thật nóng nực, oi bức, cả cỏ cây cũng rủ xuống chết héo. Con sếp không thể chịu đựng nổi chuyện phải nằm trên cái thảm dày cộp và phải mặc quần áo cũng dày như vậy. Nó bỏ trốn đến chỗ chiếc tủ không được trải thảm và nằm dài trên nền xi măng mát lạnh. Nó nghĩ ở đây thật an toàn. Thân hình nó to lớn thế kia, nó thuộc loại con vật có đẳng cấp trong nhà, bảo đảm là không đứa nào dám quấy rầy nó. Lúc ấy con Bugsy đã đẩy những đồ vặt vãnh của Lynn sang một bên và nằm trên kệ thứ ba của tủ sách bằng gỗ tét trong nhà. Con Humphrey lại đang gặp rắc rối. Thông thường khi trời oi bức, con vật chạy hết tốc lực băng qua hành lang vào nhà tắm và nhảy vào bồn tắm. Nó nghịch với vòi nước chảy ri rỉ, rồi ngủ say không biết trời đất là gì mãi đến giờ cơm tối. Rủi thay là vào những ngày trước, Lynn đã cho nước vào đầy bồn tắm mà con Humphrey không hề hay biết. Kết quả là con vật bị ướt mem từ đầu đến chân, nó bỗng đâm ra cộc lốc và xé bức màn phòng tắm. Rồi sáng lại đến chiều, con Humphrey càng lúc càng bực bội. Nó rảo bước trong nhà, liếc nhìn vào phòng tắm với vẻ mặt căng thẳng. Nó mong được thế chỗ trong chiếc tủ của sếp lắm lắm đấy. Nó nghĩ mình phải chọn lựa đương đầu, hoặc với bồn tắm đầy 76 lít nước, hoặc với con chó nặng 36 kg. Còn Humphrey chọn cái thứ hai. Lynn và tôi đang ngồi trên giường xếp quần áo đã khô. Cô ấy đang trầm trồ khen ngợi những chiếc vớ độc đáo của tôi. Còn Humphrey bước vào phòng và đến nằm dưới chân cửa cái tủ, ngay mép thảm. Một con mắt của con sếp mở ngay lập tức. Nó chớp mắt khó chịu, nhìn vào mặt của chú mèo đang nhìn nó chằm chằm, đầy vẻ ác ý. Sau đó, dường như an tâm vì mình có lợi thế to lớn hơn chú mèo. Con sếp ngủ thiếp đi. Một hồi sau, con mèo đứng dậy. Nó bước dài chân ra, hệt như những người biết võ cung phu đang chuẩn bị đánh nhau. Thận trọng, con Humphrey bước một bước, tiến đến đống màu đen đang ngủ. Tai con sếp co giật và cả hai mắt nó đột ngột mở ra. Nó kêu một tiếng gầm gừ trong cổ họng, hầu như không ai nghe thấy được. Con Humphrey ngồi xuống và chờ đợi. Vài giây sau, con sếp lại nhắm mắt. Nó rên y ỉ và xoay người nằm thoải mái. Tôi biết con vật đang nghĩ gì. Loài mèo vốn sợ chó mà, đúng không? Con sếp chẳng cao, người nó ngắn và mập, đầy những lông và lông và những cơ bắp nặng nề. Trên người nó có một điểm yếu duy nhất, đó là đôi chân. Chân của chú chó hung dữ và mạnh mẽ này lại rất mảnh dẻ, yếu ớt. Rất chậm, con Humphrey vươn nắm chân của nó về phía con sếp thật nhẹ nhàng. Nó đặt chân mình lên móng chân trước của con chó này. Ngay lập tức, đôi chân của chú chó giật mạnh vào người nó. Con vật ngẩng đầu lên gầm gừ chú mèo thật lâu. Nhưng chú mèo vẫn bám trụ chỗ của mình, không hề suy suyển. Một phút sau, đầu con sếp lại từ từ ngã xuống sàn nhà. Mắt nó lại nhìn xuống, nhưng mỗi hơi thở của nó lại phát ra tiếng gầm gừ thật thấp. Chú mèo lại đưa móng vuốt vào lãnh địa của kẻ thù. Lần này, chân sau của nó là nạn nhân. Con sếp giật ngay người lại, cố đưa bốn chân cụp vào người, miệng gầm lên đầy giận dữ. Tai nó rũ xuống ép sát cổ, nó nhe hàm răng trắng bóng như ma cà rồng ra ở tư thế sẵn sàng. Humphrey rụt đầu lại và nheo mắt. Móng chân của nó vẫn duỗi ra, trán cau lại. Humphrey tiếp tục gầm gừ và phô hàm răng ra đe dọa. Nó tiến lại gần hơn, chộp một móng chân của con sếp đang chìa ra. Thế là con sếp nhảy chồm lên, chân đá vào nhau, lưng nó quay lại bức tường tủ, gầm gừ trông khá bối rối. Thật nhanh, con Humphrey lao tới, đánh vào cặp chân sau của con sếp, tựa như người huấn luyện thú ở rạp xiếc. Con sếp giẫm phải những đôi giày cao gót, nó gầm lên vô ích khi phải rút lui vội vã, nếu không nói là chẳng danh dự gì cho lắm. Thế là con Humphrey ngồi vào giữa lãnh địa mà nó mới giành chiến thắng và liếm liếm đôi chân của nó. Tôi chắc rằng ở một góc nào đó trong vũ trụ có một bản ghi thành tích. Mèo, 1, chó, 0. Loài mèo có thể không được hung hăng cho lắm, nhưng bạn cứ thử hỏi con sếp xem chúng có hèn nhát hay không.